Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, nội tuyến. Trương Hạo Bạch vốn đang lo lắng thân ở nước ngoài. Mẫn học ngôn ngữ không thông, nhiều thủ đoạn không dùng được đâu rồi. Hiện nay như vậy nhìn lên, suy nghĩ nhiều, bản án có vị này phụ trách. Vua màn ảnh Trương cảm thấy chính mình hay là nên bề bộn gấp cái gì đi. Lưu lại một câu, Lâm đạo diễn đang tìm ta, hậu. Trương Hạo Bạch vội vàng mà đi. Kỳ thật Trương Hạo Bạch không có muốn sai. Đối với Ni Đát Kỷ hai người mất tích sự kiện, Mẫn học xác thực tương đối vò đầu. Mặc dù hắn vòng ra hai cái tương đối nhân vật khả nghi, kiểm chứng lại vẫn như cũ là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ở nước ngoài, Mẫn học không chuẩn bị cảnh sát thân phận, không thể đối với hiểm nghi người tiến hành hỏi han. Huống chi hắn một người trong hiểm nghi người đã ra ngoài, căn bản không trong thôn, vô pháp tìm kiếm, cơ hồ tất cả ở trong nước nhìn như bình thường thủ đoạn. Ở chỗ này cũng không quá quan tâm áp dụng. Như thế nào tra án tự thành một cái khó giải quyết vấn đề lớn. Cho nên tại trong thôn lắc lư, tìm một người nhiệt tâm muội cái gì, cái kia đều là bất đắc dĩ. Cười tủm tỉm tạ ơn nhiệt tâm muội bữa sáng, Mẫn học vừa ăn vừa hỏi bắt đầu đứng dậy. Khemernit, người Hoa ngữ làm sao sẽ nói tốt như vậy? Nhiệt tâm muội chống cằm hết sức chuyên chú chằm chằm vào nào đó khuôn mặt nói. Ta đối với Z quốc văn hóa một mực rất cảm thấy hứng thú. Trước kia đến trường lúc, trùng hợp có một Z quốc người lão sư. Ta thường xuyên hướng nàng thỉnh giáo. Bất quá về sau nàng về nước, Mẫn học so đo ngón tay cái, trùng hợp, thỉnh giáo, những này từ ngữ. Bề ngoài giống như đều tính toán tương đối cao cấp, dùng từ cũng không biết là lão sư dạy nhiêu. Có lẽ hay là đệ tử phi thường có thiên phú. Khemernit cười càng vui vẻ hơn rồi. Bữa sáng còn hợp khẩu vị ư? Ta nghe nói Z quốc người sáng sớm không thích ăn quá đầy mỡ, cho nên chuẩn bị nhẹ nhàng khoan khoái cây xoài nhu mễ cơm. Rất tuyệt. Mẫn học khoa trương đảo không nhiều trái lương tâm. Cây xoài mùi thơm ngát, nhu mễ ngọt, dội lên Khemernit đặc chế tương chấp. Mặc dù đối với tại nam nhân mà nói như cũ có chút vô cùng ngọt nị dính, hương vị chỉnh thể mà nói coi như không tệ. Nghe nói bên này bữa sáng thật nặng khẩu, Mẫn học thật đúng là sợ đối phương mang đến giả ly cơm hoặc là thịt nướng một loại gì đó. Như bây giờ hắn thiệt tình rất hài lòng. Khemernit bị khoa trương khuôn mặt nhỏ nhắn phấn phốc phốc nói, ta đây ngày mai tiếp tục đưa tiễn vinh hạnh của ta. Mẫn học lại đút một ngụm cây xoài. Hôm qua trời xế chiều nói chuyện rất vui vẻ, chẳng qua là khi lúc người không có nói rõ ràng làm nhã trượng phu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Khemernit thu hồi chống cằm hai tay, đắc ý giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đó là 8 năm trước sự tình rồi, lúc ấy ta còn nhỏ, ký không quá rõ ràng. Tối hôm qua ta cố ý hỏi cha ta, mới biết đại khái chuyện đã xảy ra. Mẫn học cho cái cổ vũ dáng tươi cười. Khemernit lập tức nói tiếp nổi lên nàng vừa nghe được sự tình. Khi đó, Sukolawat cùng Lam Nhã vừa kết hôn không bao lâu. Bởi vì trong nhà điều kiện kinh tế không tốt, Sukolawat quyết định cùng người trong thôn mặt khác 7-8 người cùng đi vùng phía nam ra biển. Việc buôn bán, vừa đi ra ngoài thì cái kia 1-2 năm, vốn hết thảy mạnh khỏe, Sukolawat còn thường xuyên gửi tiền trở về, làm nhã ra cuộc sống cũng cải thiện rồi. Nhưng rất nhanh tin dữ truyền đến, tại một lần ra biển lúc, bọn hắn bất hạnh gặp được bão tố, trong thôn đồng hành 7-8 người, chỉ đã trở lại một nửa, còn lại đều táng thân trong nước. Sukolawat tự là một người trong số đó. Nói đến đây, Khemernit bản còn cầu khen ngợi khuôn mặt nhỏ nhắn đã muốn biến thành bi thương bắt đầu đứng dậy. Sukolawat sự tình cùng phụ thân hắn thập phần cùng loại, cũng là đi ra ngoài việc buôn bán đã xảy ra ngoài ý muốn. Rốt cuộc không có trở về, cho nên trong thôn vẫn cho rằng Ni Đát Kỷ cùng Lam Nhã đều là điềm xấu loại người. Tại tin đồn, phong ngữ ở bên trong, mọi người vốn tưởng rằng Lam Nhã hội lập tức tái giá. Nhưng là nàng không có, mà là từ trước đến nay Ni Đát Kỷ sinh hoạt chung một chỗ. Hai bên cùng ủng hộ, Khemernik hoa ngữ kỹ năng đầy mãn điểm, dùng từ chuẩn xác, so rất nhiều rét quốc người còn quy phạm, nhưng nàng đã nói câu chuyện hiển nhiên càng để người chú ý. Bởi vì bi kịch vốn là làm cho người ta ấn tượng càng thêm khắc sâu. Mẫn học cũng rốt cuộc biết thôn trưởng lời nói tồn tại. Cùng với người trong thôn không phối hợp nguyên nhân, bọn hắn nên vậy ước gì cái này hai cái, điểm xấu, nữ nhân sớm đi rời đi. Nếu như không phải tìm được nội tuyến, Mẫn học sợ là rất khó biết rõ những này bối cảnh. Điểm tâm qua đi, Mẫn học đi theo Khemernit, lại đang trong thôn khắp nơi đi đi, có thể là bữa sáng lúc chủ đề quá mức trầm trọng. Khemernit không có lại đề lên, riêng lấy du lịch góc độ đến xem, loại này nhiệt đới vũ lâm thôn xóm phong cảnh không thể nghi ngờ là cực đẹp. Tinh khiết không khí, tự nhiên không khí, còn có đa dạng tính phong phú sinh thái hoàn cảnh, đơn giản rồi lại có thể cùng thiên nhiên dung hợp cuộc sống. Thật sự là rất thích ý, nhưng mà cũng là bởi vì loại này nguyên sinh thái, xử người trong thôn đời sống vật chất điều kiện không phải như vậy như ý. Có lợi có tệ, được mất gian lại có ai có thể nói được thanh nì. Ừ, cái này là Sa Dương gia, tại trải qua một đạo dòng suối nhỏ hậu. Khemernik chỉ vào một cái nhà gỗ nhỏ nói với Mẫn học. Tại Mẫn học yêu cầu hạ, Khemernik đem Mẫn học dẫn tới Lam Nhã đã từng người yêu ra. Nhưng mà dừng lại nơi cửa bước chân, thấy Khemernik co vòi, Mẫn học hiếu kỳ nói, như thế nào? Sa Dương làm người rất hung ác ư? Khemernik gật đầu lại lắc đầu. Cuối cùng giải thích nói, Sa Dương là ngồi qua lao người. Thôn chúng ta tiểu hài tử đều sợ hắn. Mẫn học buồn cười gật đầu tỏ vẻ giải thích. Xem ra 16-17 tuổi Khemernik còn thuộc về tiểu hài tử phạm trù gào thét. Tuy nhiên Thái Quốc muội từ cái tuổi này đã vi nhân phụ không ít. Nếu không ngươi ở nơi này chờ một lát, ta đi đi trở về. Mẫn học dặn dò, không có chấp pháp quyền, không thể hỏi thăm. Nhưng nói chuyện phiếm cũng có thể ở nước ngoài. Mẫn học không thể không áp dụng một ít quanh co vòng vèo phương pháp. Khemernik do dự hạ, kiên định lắc đầu, ta cùng đi với ngươi. Nghĩ đến Mẫn học sẽ không quá lời nói, trao đổi khẳng định không tiện. Khemernik có lẽ hay là cố lấy dũng khí. Hai người tiến lên, gõ cửa, không người trả lời. Mẫn học hỏi, Sa Dương gia còn có người nào? Ba ba mụ mụ đều ở. Bất quá không có ở cùng một chỗ. Tại đây chỉ có Sa Dương một người ở. Khemernik trốn ở Mẫn học sau lưng, chỉ lộ ra nửa cái đầu hướng cửa phòng nhìn lại, phảng phất giống như trong môn có cái gì mãnh thú giống nhau. Xem ra từ nhỏ không ít bị cha mẹ đe dọa giáo dục. Lại gõ gõ cửa, có lẽ hay là không có người trả lời. Nhưng là Mẫn học nhạy cảm nghe thấy được trận trận mùi rượu tự khe cửa gian truyền ra. Thân thủ đầy, quả nhiên không khóa, cửa lên tiếng mà mở. Nhà gỗ nhỏ nội tình hình nhìn một cái không sót gì. Một cái cởi bỏ cánh tay nam nhân, chính ngửa mặt lên trời mà ngủ. Nhỏ giọng đập vào khò khè. Khemernik chứng kiến trong phòng tình hình, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Muội cũng không phải ít quả ngủ, không cần phải kích động như vậy. Bất quá cũng bởi vì này thanh âm kinh hô, đem đang tại ngủ say Sa Dương tỉnh lại. Người nào Khemernik, đã ngoài câu nói chỉ do là Mẫn học cá nhân suy đoán. Nhưng phỏng chừng 8-9 phần 10, Khemernik cuối cùng từ Mẫn học sau lưng vươn cả cái đầu. Khả năng đắc ích ở trước mắt cao lớn bóng lưng. Ăn thuốc an thần, nàng cùng Sa Dương ngươi tới ta đi nói chuyện với nhau hồi lâu. Cái này ngôn ngữ đẳng cấp tựu rất cao thâm, học bá Mẫn cũng đoán không ra. Dù sao Mẫn học chỉ thấy Sa Dương say rượu sắc mặt thay đổi lại biến nhất, cuối cùng vẫn gật đầu. Khemernet theo Mẫn học sau lưng đứng ra, hướng hắn cười một tiếng. Sa Dương đáp ứng cùng ngươi nói chuyện với nhau rồi. Mẫn, ngươi có vấn đề gì cứ việc hỏi. Ai cho nên muội tử ngươi là nói như thế nào phục Sa Dương luận nắm giữ nhiều môn ngoại ngữ tầm quan trọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.